mang theo không gian vật tư trở về thập niên 70. Chương 9, Đại tiểu thư hào sảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hezin, có, mới nướng từ lúc sáng. Nửa tiếng sau mới thành phẩm. 40 con vịt, những thứ khác có muốn không? Đương nhiên muốn rồi. 40 con vịt quay, 60 con gà quay và 2 chiếc đùi dê nặng 4 cân. Tổng cộng 3,084 tệ. Chủ tiệm bớt đi số lẻ. 3,080 tệ tròn. Gà và vịt quay được bọc trong giấy thấm mỡ. Sau đó bọc một túi ni lông sạch bên ngoài. Còn phần đùi cừu dựa theo yêu cầu của Tư Ninh Ninh. Dùng giấy bạc bao lại. Chủ tiệm giúp Tư Ninh Ninh mang bỏ vào cốp xe. Lúc đi còn không quên nhắc nhở. Lạnh cũng có thể ăn. Nếu muốn ăn nóng thì dùng lò nướng hoặc lò vi ba là được. Ok, cảm ơn ông chủ, thu được ngoài kế hoạch. Vui vẻ, nghĩ đến điều này, Tư Ninh Ninh bỗng nhiên có linh cảm. Ngoài chăn nuôi cô nên chuẩn bị thêm chút thịt tươi và rau củ nữa nhỉ. Ghi vào sổ tay, Tư Ninh Ninh lái xe đến con phố bán vải ở thành phố bên kia. Cả con đường đều bán vải. Các cửa hàng lai dai vài vị khác. Có người đang kỳ kèo mặc cả, có người chọn vải, có người chỉ trỏ trỏ tìm chủ tiệm để đặt may khăn trải giường. Vó chăn gối, Tư Ninh Ninh chưa từng đến đây bao giờ. Khi đi ngang qua những cửa hàng có gia công bên trong. Tiếng máy may, lạch cạch, không bao lâu đã may được một bộ áo gối. Đặc biệt cảm khái một tiếng, một người phụ nữ trung niên ôm bụng, nhìn thấy Tư Ninh Ninh thì kêu lên. Cô muốn tìm gì? Vào bên trong tìm đi. Có vải màn, khăn trải bàn, gì cũng có. Tư Ninh Ninh hào phóng bước vào để xem cho thoải mái. Cô đi dọc cả con đường. Rất nhiều cửa hàng bán đều là hỷ phục. Vải dành cho hôn lễ. Toàn là vải đỏ, vàng, tinh xảo. Cửa hàng này rất khác. Vải bán ra đều tương đối đơn giản. Trang nhã, tỉ như vải hoa màu xanh nhạt. Màu tím nhạt, màu trắng hoa nhỏ, xanh lá cây pastel vân vân. Thử sờ sờ, khá mềm mại. Cái này bán thế nào? Vừa hỏi ánh mắt Tư Ninh Ninh tia sang máy may đặt ở bên kia. Trong lòng dục dịch thật sự rất muốn thử. Muốn tự động thủ xem sao. Màu xanh lá cây là 80 tệ 1 mét. Các màu khác 60 tệ. Còn bên trong là 110 tệ 1 mét. Tư Ninh Ninh ồ lên một tiếng. Ánh mắt vô thức nhìn tới nhìn lui. Không nói gì nữa. Bộ dáng này của cô trong mắt người phụ nữ trung niên đó là cảm thấy khá đắt tiền. Người phụ nữ trung niên lên tiếng. Cô gái, tôi không hù cô đâu. Cửa tiệm này của chúng tôi chủ yếu bán xỉ. Giá cả là tốt nhất rồi. Cô không tin có thể đi dạo một vòng. Dọc chỗ này không có giá nào tốt hơn giá cả nhà tôi đâu đấy. Tư Ninh Ninh không nói nên lời. Giá cả nào có vấn đề gì đâu. Do dự một lúc, cô ngập ngừng hỏi. Tôi mua nhiều, cái kia có thể bán cho tôi không? Bàn tay nhỏ vừa nhấc lên, đầu ngón tay như những búp măng chỉ vào chỗ chiếc máy may. Người phụ nữ trung niên nhìn vào chiếc máy may rồi nhìn Tư Ninh Ninh. Có lẽ đến bà ấy cũng không tiếp chuyện nổi với một câu hỏi kỳ lạ như vậy. Hai bên trầm mặt một hồi, dùng hai từ ê răng để hoài nghi nhân sinh. Người phụ nữ trung niên nhìn Tư Ninh Ninh. Vậy cô muốn nhiều ít? Nhiều ít, Tư Ninh Ninh cũng chẳng biết nữa. Cô quay đầu lại, nhìn đủ loại vải đặt trên giá. Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Còn có cái này có màu đậm hơn chút không? Có, vậy thì tôi lấy hết đi. Có bao nhiêu tồn kho? Người phụ nữ trung niên sững sờ tại chỗ. Nhiều như vậy giá cả không rẻ đâu. Cô, xác định đều mua cách chương.